Giang hồ tham án truyền kỳ, quyển 7, góc truyện audio.com. Đám người thấy nàng hào sảng như thế, dựng thẳng ngón cái lên lớn tiếng khen hay, cũng theo cạn ly. Vệ Tú đảo mắt một vòng, lại bưng lên chén rượu thứ hai, lớn tiếng nói, chén rượu thứ hai này là hướng mọi người tạ lỗi. Tiểu nữ tử tài hèn học ít, chào hỏi không chu toàn, còn xin mọi người thứ lỗi. Sau đó gia phụ sẽ đích thân tới mời rượu, cảm tạ chư vị thân bằng. Nói xong hơi ngửa đầu uống cạn, Vệ Tú nhìn xem đám người uống cạn chén thứ hai, bưng lên chén rượu thứ ba, nói ra, các vị giang hồ bằng hữu đã đi vào Nhạc Châu, thì là bằng hữu của Vệ gia. Tất cả vui đùa, chúng ta tự nhiên thỏa mãn. Hôm nay sau buổi ngọ yến này, ở trong vườn sắp đặt sân khấu kịch, thiên sảnh bày biện đánh cược, nếu bằng hữu yêu thích, nhất định phải tận hứng mà về. Nói xong uống cạn chén thứ ba, nàng uống liền ba ly rượu lớn, trên mặt nổi lên vẻ đỏ ửng, lập tức có vẻ say mấy phần, nhìn xem càng thêm xinh đẹp, đám người ầm vang khen hay. Một nam tử mập lùn đột nhiên đứng dậy nói ra, chất nữ ngoan, nói đến đây, thúc thúc cần phải chen miệng chút, các vị. Thiên sảnh đánh cược tất cả đều là an bài từ sòng bạc Vạn Lợi chúng ta, tuyệt đối để mọi người chơi vui. Hôm nay chúc thọ hầu gia, mọi người cứ chơi, thua thì tính ta. Tiếng hô đám người vang hơn, có người đứng dậy hỏi, Lâu lão bản, sòng bạc Vạn Lợi của ông không phải mở ở động đình Hồ Quân Sơn sao? Sao sinh ý đều làm đến Vệ phủ rồi? Lâu lão bản tên đầy đủ là Lâu Loan, chính là trưởng quỹ sòng bạc Vạn Lợi tiếng tăm lẫy lừng trên giang hồ. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ tươi cười, lộ ra nét giảo hoạt đặc biệt của người làm ăn. Nói ra, tiểu đệ bất tài, cũng coi như bạn bè cũ với Nhạc Dương Vương. Nhạc Dương Vương chúc thọ muốn chơi đánh cược, coi như là Quân Sơn, ta cũng muốn chuyển đến a. Đám người cười vang một trận. Vệ Tú cũng che miệng mỉm cười. Lại một nam tử trung niên đứng dậy cười nói, lão Lâu, hôm nay ông mở miệng khoa trương, chỉ sợ phải bồi thường vào không ít bạc a, đây cũng không phải là cắt thịt của ông sao? Giọng hắn như chuông lớn, chấn động đến màng nhĩ mọi người. Một lão già mặc áo xanh bên cạnh Tô Chuyết thấp giọng lẩm bẩm, không ngờ hắn cũng tới. Tô Chuyết hiếu kỳ hỏi, người kia là ai? Lão già chỉ về phía người trung niên kia, nói, ngươi không nhận ra hắn sao? Hắn liền là trang chủ Tụ Nghĩa Sơn Trang, Khúc Thánh Châu Khúc Tứ Gia. Xưa nay là một kẻ rất kiệt ngạo bất tuần, mắt cao hơn đầu người. Không ngờ hắn cũng tới chúc thọ cho Vệ hầu. Tôi chuyết nhìn Khúc Thánh Châu kia có thân hình cao lớn, hai mi nghiêng xéo, không khỏi cười nói, địa vị hắn dù có cao, cũng chưa chắc cao hơn Vệ hầu, đến chúc thọ cũng không phải chuyện gì khó nghĩ. Ai ngờ lão già kia cười suy một tiếng, nói ra, người trẻ tuổi thì biết gì, ngay cả trưởng môn nhân Thiếu Lâm, Nga Mi, Khúc Thánh Châu còn không để vào mắt, làm sao lại vì Vệ hầu thế lớn mà đến đây. Theo ta thấy, quan hệ trong đó thật không đơn giản a. Tô Chuyết nhìn lão vừa nói vừa gật gù đắc ý, phảng phất như đang kể chuyện. Cười nhạt một tiếng, cũng kệ lão đi, chỉ nghe Lâu Loan kia nói ra, đại thọ Nhạc Dương Vương, cho dù ta bồi hết sạch, cũng phải chống lên trận này. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng cười to sang sảng. Ha ha ha, Vệ Tiềm ta dù không phải thứ gì, cũng sẽ không để bạn tốt vì ta mà bồi hết sạch à, bằng hữu tới. Chỉ cần muốn đánh cược, toàn bộ đều tính cho ta, ăn xong bữa cơm này. Chỉ cần nhận Vệ Tiêm ta là bằng hữu, trước tiên nhận 1.000 lượng bạc lại nói. Nguyên lai là Vệ Tiêm đến, đám người không khỏi đứng người lên, ông ta xuất khẩu càng kinh người, sảng khoái như vậy, để đám người thật sự là vui vẻ bất ngờ. Tô Chuyết cũng cả kinh, thầm nghĩ, mỗi người 1.000 lượng, vậy thì nên có bao nhiêu bạc đây? Y là kẻ nghèo hèn, quả thực không dám nghĩ đến nhiều bạc như vậy. Huống hồ mấy ngày trước y vừa đắc tội Vệ Tiềm, chỉ sợ là vô duyên với 1.000 lượng này. Hoa Bình bên cạnh yên lặng thở dài, tựa hồ cũng đang cảm khái. Vệ Tiềm mạnh mẽ vào phòng, Vệ Thắng đi theo sau bưng chén rượu. Vệ Tiềm lớn tiếng nói: "Các vị bằng hữu, chào hỏi không chu toàn, mong rằng thứ tội, một chén này ta uống trước rồi nói." Nói xong ngửa đầu uống cạn, Vệ Thắng vội vàng rót đầy chén thứ hai cho hắn. Vệ Tiềm lại nói: "Hôm nay mọi người nhất định phải vui cho thỏa thích, không say không về, ngày mai đoàn người đồng thời ngồi thuyền đến địa bàn quân sơn của Lâu lão bản." Lại chơi con mẹ nó. Phác, đám người ầm vang khen hay. Không ngờ địa vị Vệ Thắng cao như thế, một chút cũng không đổi bản tính giang hồ, lập tức rút ngắn không ít ngăn cách với mọi người. Vệ Tiềm lần lượt mời rượu từng bàn, liền làm mấy chục chén, mặt không đổi sắc, sau đó liền cáo từ rời đi. Vệ Thắng theo sau lưng, thủy chung không nói một lời. Lúc gần đi, hữu ý vô ý chừng mắt liếc hướng Tô Chuyết, ánh mắt âm độc vô cùng. Trong lòng Tô Chuyết hơi hồi hộp một chút, chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Không ngờ chịu đến cựu địch này, đúng là phiền phức quá đi. Cứ như vậy, y mang tâm sự trong lòng. Rượu ngon món ngon cũng biến thành vô vị. Thẳng đến tiệc rượu tán đi, y vẫn không nói thêm một câu. Sau khi tiệc tan, đại đa số người đều chạy đến thiên sảnh đi đánh bạc. Sòng bạc không phân giàu nghèo. Vô luận là quan lại quyền quý, hay là giang hồ thảo mãng. Chỉ cần có tiền, chính là anh hùng, hoa bình ở lâu trong quân đội, cũng yêu thích chơi hai tay, rất nhanh liền chen đến trong đám người. Tô Chuyết chẳng có hứng thú chơi bời gì, ngồi ở một bàn trà bên cạnh, tự rót tự uống, cũng là tiêu dao, đang uống vào, bỗng nhiên một bóng người vội vàng đi qua trước mặt, Tô Chuyết nhớ được hắn là Lưu Phi đã gặp trong trà lâu hai ngày trước. Vừa định lớn tiếng thăm hỏi. Ai ngờ Lưu Phi bước chân cực nhanh, một cái chớp mắt đã rời cửa đi xa. Tô Chuyết hơi cảm giác kỳ quái, ngẫm lại bộ dáng Lưu Phi vừa rồi, tựa hồ có chút sốt ruột, lại có chút chú ý cẩn thận, trái phải liếc mắt nhìn trộm, phảng phất đang đề phòng người nào. Tô Chuyết nói thầm hai câu, cũng không nghĩ tiếp, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy đối diện cách đó không xa. Âu Dương cắt đi về phía phương hướng Lưu Phi rời đi. Cười thâm trầm một tiếng, không biết đang suy nghĩ chủ ý gì. Tô Chuyết âm thầm buồn cười. Hai người này tựa hồ oán hận chất chứa rất sâu. Không biết muốn xảy ra chuyện gì ồn ào nữa. Thời gian buổi trưa thoáng cái đã qua. Tới tiệc tối, đám người còn chưa đã ngứa. Ngay cả Hoa Bình cũng thắng không ít bạc. Căng phòng khoe khoang với Tô Chuyết. Tô Chuyết thản nhiên nói, cái này tính là gì? Hôm nay mỗi người đều có thể thắng tiền. Huynh đặt không ít, cũng chỉ thắng chút này thôi. Hoa Bình suy một tiếng, nói, trách ai hả? Nếu không phải cậu thích sảng khoái nhất thời. Đắc tội Vệ Hầu, chúng ta cũng có thể cầm vốn 1000 lương để đánh bạc. Tô Chuyết bất đắc dĩ lắc đầu, cười đáp, đánh cược nhỏ thì vui vẻ, đánh cược lớn thì hại thân. Hôm nay huynh có thể thắng, ngày mai tất nhiên sẽ lỗ gấp bội. Lâu lão bản kia là người cực kỳ sáng suốt, làm sao lại làm mua bán lỗ vốn bực này. Hoa Bình cũng không cược quá giới hạn, nghe lời này, rất tán thành, im lặng gật đầu. Tiệc tối vẫn như cũ là Vệ Tú chủ trì. Nàng bận rộn một ngày, không chút nào uể oải, ngược lại giao thiệp với nhân vật võ lâm giữa các phái. Như cá gặp nước, thành thạo điêu luyện, điểm này ngay cả Tô Chuyết đều có chút mặc cảm. Qua 3 tuần rượu, bỗng nhiên một tuổi trẻ người đứng dậy, vượt qua đám người, đứng giữa sảnh đường, ông quyền vái chào tứ phương. Ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Nguyên lai đúng là Âu Dương Cát. Hắn lớn tiếng nói, các vị tiền bối võ lâm, tất cả mọi người là người giang hồ, uống rượu như này thực sự không thú vị. Không bằng tại hạ đến đùa nghịch một bộ quyền pháp, vì mọi người trợ hứng. Được chứ, đám người vỗ tay khen hay. Ai ngờ Âu Dương cắt lại nhíu mày. Nói, tiểu tử học nghệ không tinh, chỉ riêng một người đánh thực sự khó coi. Không bằng tại hạ tìm một vị bằng hữu ra sân, tỉ thí với nhau một chút, cho mọi người bình luận một phen. Hắn vừa dứt lời, Tô Chuyết mơ hồ đoán được dụng ý của Âu Dương cắt. Quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Lưu Phi đang ngồi ở nơi hẻo lánh biến sắc. Khách trương,